Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 67, xin chào. Hệ thống mỹ nhân, góc truyện audio.com. Uyển Nhi, trở lại không gian hệ thống. Thở phào một hơi, cô ngồi sấp bằng lại. Tu luyện lại linh hồn. Bởi vì ở thế giới kia tới tận tuổi thọ, nên linh hồn của cô nhạt đi không ít. Uyển Nhi. Tu luyện xong thì lại lấy mấy quyển sách yêu tinh đánh nhau. Xem chán, xe chê nửa ngày. Vẫn không thấy hệ thống lên tiếng cái hệ thống giỏm này. Im lặng quá khiến cô cũng hơi khó chịu, hệ thống. Hệ thống, ngươi có ở đó không? Một lúc lâu sau, có một âm thanh trẻ con, nũng nịu vang lên, tràn ngập vui vẻ, khiến Uyển Nhi giật thót mình. Xin chào, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Xin được giới thiệu, em là hệ thống mỹ nhân. Tạm thời sẽ giúp đỡ chị trong thời gian này. Uyển Nhi hơi tò mò lên tiếng. Em gái nhỏ, vậy hệ thống giỏm kia đâu? À vì tiểu tỷ tỷ xinh đẹp quá, khiến em quên không nói cho tiểu tỷ tỷ biết. Hệ thống công lược, vì đưa tiểu tỷ tỷ trở về quá khứ của tiểu tỷ tỷ. Hắn vì vặn quá lố thời gian, nên tạm thời bị hỏng vài chỗ, đang tiến hành tu sữa. Uyển Nhi, ai, hệ thống giỏm đó, sao lại tốt với lão nương vậy? Đợi hắn sửa xong, lão nương nên cảm ơn hắn một câu. Hệ thống, công lược có dặn em là không nên trêu chọc tiểu tỷ tỷ. Vì tiểu tỷ tỷ rất dữ, nhưng em không thấy như vậy nha. Uyển Nhi, như bị gãi trúng chỗ ngứa. Cao ngại phủ nhận, em nói đúng rồi, lão nương ta rất hiền hậu ôn hòa. Vậy tiểu tỷ tỷ, đã sẵn sàng với hệ thống mỹ nhân chưa? Hệ thống mỹ nhân nghĩa là gì? Hệ thống mỹ nhân, nghĩa là dựa vào sắc đẹp, để đè chết người khác rồi vươn lên đỉnh cao của nhân loại. Tiểu tỷ tỷ là người may mắn đầu tiên được thực hiện. Uyển Nhi, vậy những người khác đã thử qua rồi? Không, tiểu tỷ tỷ là người đầu tiên. Em là bản hệ thống đang được thử test và tiểu tỷ tỷ là người đầu tiên. Tỷ tỷ yên tâm, em vô cùng cẩn thận. Uyển Nhi, tại vì sao? Ta luôn cảm thấy không ổn chút nào. Tiểu tỷ tỷ có muốn xem thưởng ở vị diện trước không, Uyển Nhi? Xem, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100, được 10 điểm tích phân và 120 điểm tích lũy. Mời tỷ tỷ xinh đẹp cộng vào thông tin cá nhân. Uyển Nhi, ta luôn cảm thấy, em gái hệ thống này, không bình thường tí nào. Luôn miệng khen khen đau đầu quá. Ta nhớ hệ thống ca ca. Uyển Nhi thêm vào mị lực và làn da, tên, Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 85, 100, mark, làn da, 80, 100, mark, trí lực, 87, 100, mark, mị lực, 90, 100, mark, thể lực, 75, 100, mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp. Diễn xuất trung cấp đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, bí tịch cứu âm chân kinh tích lũy, 550. Nợ hệ thống, 120 cấp bậc, 9. Uyển Nhi có chút vui vẻ, vì các dị năng của cô đã lên tới cấp 8 cao cấp rồi. Lạ kỳ là 120 điểm tích lũy sao vẫn không bị trừ. Em gái hệ thống, vì sao điểm tích lũy vẫn không bị trừ? Điểm của tiểu tỷ tỷ sẽ bị trừ sau khi hệ thống công lược quay lại. Còn hiện giờ tỷ tỷ xinh đẹp yên tâm xài điểm nhé. Tiểu tỷ tỷ, có thấy em tốt không? Nếu tốt tiểu tỷ tỷ hãy dùng em đổi cái hệ thống công lược đầy bạo lực kia đi. Thời đại bây giờ, mỹ nhân không nên đánh nhau, mà hãy đánh son và đánh phấn, tăng lên vẻ đẹp của mình. Lão nương cảm thấy bắt đầu sợ. Em gái hệ thống này rồi nể tình ngươi là gái. Lão nương ta rộng lượng. Không mắng, tỷ tỷ xinh đẹp, có thanh trừ cảm xúc ở vị diện trước kia không? Uyển Nhi suy nghĩ, cũng là thế giới chính bản thân mình. Nên ký ức này cô nguyện giữ mãi. Uyển Nhi, không thanh trừ, tỷ xinh đẹp, bước vào nhiệm vụ luôn không? Uyển Nhi, em gái ta muốn hỏi một câu cuối cùng. Tỷ xinh đẹp cứ hỏi Uyển Nhi bao giờ hệ thống công lược mới quay trở lại. Cái này, em không rõ, hư hỏng nhẹ thì chỉ mấy năm, mà nặng có thể bị thu hồi và tu bổ lại từ đầu. Uyển Nhi, vậy, tu bổ lại từ đầu? Hắn còn nhớ ta không? Chắc chắn là không rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp, nếu hệ thống kia tu bổ lại, tỷ tỷ xinh đẹp vẫn còn có em nhé. Tỷ tỷ đừng lo, Uyển Nhi thầm mắng, ta muốn đánh em gái nhỏ này. Vào nghiêm vụ thôi đang truyền tống vào ký thể Uyển Nhi. Đầu đau như búa bổ, toàn thân lạnh toát, còn có thể cảm thấy mặt mình đau rát và dính dính. Vẫn nên tiếp thu cốt truyện. Đang tiếp thu cốt truyện. Cách chương.